Kimpy đi hội chợ. Trong thị trấn nhỏ đang có hội chợ, mỗi năm hội chợ được mở một lần và lần nào tất cả lũ trẻ của thị trấn cũng sướng mê vì lại có dịp vui chơi thỏa thích. Vào ngày hội chợ, thị trấn trông khác hẳn ngày thường, người tấp nập mọi nẻo, cờ quạt trăng khắp phố, trên quảng trường chợ dựng lên cơ man là quầy hàng, nơi bạn tha hồ chọn mua những món hàng tuyệt vời nhất. Thị trấn sôi động và nhộn nhịp đến nỗi chỉ đi trên phố không thôi đã thấy vui và nhớ mãi. Nhưng thú vị nhất trong tất cả là khoảng trống vui chơi rộng lớn ngay bên sở thuế, với những chiếc đu quay, những quầy bán súng, nhà bạc biểu diễn và nhiều trò vui không đếm xuể khác. Rồi còn bầy thú của gánh xiếc với đủ các loài vật nữa chứ, nào hổ, nào trăng, nào khỉ, nào sư tử biển. Khi đứng trước khu vực này, bạn sẽ nghe những tiếng động kỳ lạ, những tiếng gừ gừ, những tiếng gầm mà bạn chưa từng nghe thấy trong đời. Nếu có tiền, bạn có thể đi vào bên trong và nhìn ngắm tất cả. Chẳng có gì lạ, vào sáng hôm hội chợ, khi Annika diện váy áo chỉnh tề rồi, trên đầu cô bé cứ run lên vì nó quá hồi hộp, còn Thomas vội vã đến suýt nuốt chửng cả miếng bánh kẹp format. Mẹ của Thomas và Annika hỏi chúng có muốn đi cùng bà đi chơi hội chợ không, nhưng cả hai đứa cứ ngần ngừ lảng tránh rồi nói rằng nếu mẹ không phản đối, chúng muốn đi chơi với Pippi hơn. Vì em biết không, anh nghĩ sẽ vui hơn nếu có Pippi bên cạnh, Thomas nói khi hai anh em lách mình qua cánh cổng vườn biệt thự bát nháo. Annika cũng nghĩ thế. Pippi đã ăn mặc chỉnh tề, đứng giữa bếp chờ hai đứa. Cuối cùng thì Pippi cũng đã tìm thấy chiếc mũ tò như bánh khối xay của nó, té ra chiếc mũ nằm trong kho củi thật. Tớ quên mất là mới đây tớ đã đội nó khi khuân củi vào kho. Pippi vừa nói vừa ấn chiếc mũ sụp xuống mắt. Trông tớ không tuyệt lắm sao? Thomas và Annika không thể phủ nhận điều đó. Pippi đã dùng than tô đen lông mày, môi và móng tay thì bôi phẩm đỏ, rồi nó diện một chiếc váy vũ hội rất đẹp dài quét đất, cổ váy xẻ sâu để lộ chiếc áo lót đỏ chóe. Bên dưới gấu váy thò ra đôi giày đen to tổ bố của Pippi, đôi giày non đỏm dáng hơn bình thường vì cô chủ đã thắt ngang chúng những giải nơ màu xanh lá cây, chỉ được sử dụng trong những dịp long trọng. Theo tớ, cần phải có vẻ ngoài như một quý bà thực sự thanh lịch khi đi hội chợ. Pippi nói và bước lo trò trên phố, duyên dáng hết mức có thể trên đôi giày to đùng to đoàng. Tay nâng gấu váy, chốc chốc Pippi lại thốt lên bằng cái giọng lạ tai so với hàng ngày. Tuyệt diệu, mê hồn. Cậu tấm tắc khen cái gì mê hồn thế? Thomas hỏi. Là tớ đấy, Pippi hài lòng đáp. Với Thomas và Annika, mọi thứ trong ngày hội chợ đều tuyệt vời. Thật sung sướng khi được chen lấn xô đẩy giữa dòng người trên phố, được đi hết quầy này qua quầy khác, thỏa thích ngắm nghía tất cả những thứ bày ra ở đó. Pippi mua tặng Annika một chiếc khăn quàng cổ bằng lụa đỏ, còn Thomas được một chiếc mũ lưỡi chai đúng như chiếc mũ cậu vẫn ảo ước bấy lâu nhưng mẹ không chịu sắm cho cậu. Tại một quầy khác, Pippi mua hai lọ thủy tinh hình tròn đựng đầy những viên đường màu hồng và màu trắng. Ồ, cậu đáng yêu quá, Pippi. Annika thốt lên, tay ghì chặt lọ đường của nó vào bụng. Ô phải, tuyệt diệu, mê ly. Pippi vừa nói vừa hãnh diện nâng gấu váy. Một dòng người đang đổ về phía sở thuế, trong đó có Pippi, Thomas và Annika. Ở đây mới náo nhiệt làm sao? Thomas phấn chấn kêu lên, tiếng nhạc phát ra từ những chiếc hòm quay tay, đu quay xoay tròn, rồi mọi người cười đùa, gọi nhau y ới. Trò chơi ném lao và đập vỡ đồ sứ đang lúc sôi nổi nhất, người ta chen chúc bên những quầy bán súng để trổ tài thiện xạ. Tớ muốn xem trò này gần hơn một tí, Pippi nói, thay kéo Thomas và Annika đến trước một quầy bán súng. Đúng lúc này ở đây chẳng có khách nào, còn cái bà đứng phát súng và thu tiền thì mặt mũi đến là cau có. Bà đứa trẻ không phải những vị khách mà bà ta mong đợi, thành thử bà ta chẳng mảy may để ý đến chúng. Pippi thích thú ngắm nghía tấm bia, đó là hình một ông già to béo bằng bìa, mặc áo choàng xanh lơ, mặt tròn xoay như hòn bi và giữa mặt là cái mũi đỏ chóe. Đó chính là cái đích cần bắn trúng. Nếu ai đó không thể bắn trúng mũi thì chí ít cũng phải cố gắng bắn trúng gần xung quanh đó. Những phát đạn không trúng mặt coi như bị trượt. Dần dần người đàn bà phát cáu vì mấy đứa cứ đứng đấy không chịu đi. Bà ta muốn thấy những vị khách khác biết bắn súng và biết trả tiền kia. Bọn bay vẫn đứng y thở xác ra đấy à? Bà ta tức tối hỏi. Đâu ạ? Chúng cháu đang ngồi trên quảng trường chợ cán hạt rẻ đấy chứ. Pippi đáp. Sao bọn mày cứ đứng trố mắt ra thế? Bà ta càng tức tợ hỏi. Hay bọn bay đợi có người đến để xem họ bắn súng? Không, chúng cháu đợi xem bà trồng cây chuối đấy chứ, Pippi nói. Đúng lúc đó một khách hàng bước đến, gã ăn mặc bảnh bao, chiếc dây chuyền vàng lõng thõng trước bụng, gã cầm một khẩu súng, nâng nâng trên tay ước lượng nặng nhẹ. Phải bắn liền một tràng hay không đây? Gã hỏi, cô khoe mình am hiểu chuyện súng ống. Gã nhìn quanh, muốn xem mình có khán giả không, nhưng chẳng có ai ngoài Pippi, Thomas và Annika. Nhìn đây, bọn nhóc, gã nói. Bây giờ chúng mày có thể chiêm ngưỡng bài học đầu tiên về nghệ thuật bắn súng. Người ta làm thế này đây. Gã nâng khẩu súng lên sát má, phát đạn đầu tiên bắn ra, trượt quách, phát thứ hai cũng trượt, phát thứ ba, rồi thứ tư lại bay veo veo đi đằng nào. Phát thứ năm trúng mãi dưới cằm người đàn ông bằng bìa. súng như dở hơi. Gã đàn ông bảnh báo tức giận quàng khẩu súng đi. Pippi nhặt lấy và lắp đạn. Ôi, ông chú mới tài làm sao? Nó nói, để lần khác tớ sẽ làm y như chú đã dạy chúng mình, chứ không phải làm như thế này. Bằng, bằng, bằng, bằng, bằng. Cả năm viên đạn găm trúng mỗi người đàn ông bằng bìa. Pippi đưa bà chủ quầy một đống tiền vàng rồi bỏ đi. Đồ quầy đẹp ơi là đẹp, đến nỗi vừa thoạt nhìn thấy, cả Thomas và Annika đều sững sờ đến nín thở. Có những chú ngựa gỗ màu đen, trắng và nâu để trẻ con cưỡi lên. Chúng có những cái bờm da bờm và trông chúng gần như ngựa đang sống hẳn hoi. Chúng lại còn đủ cả yên cương. Trẻ con tha hồ chọn con nào mình thích. Pippi mua hết một đồng tiền vàng vé đu quay. Người ta đưa nhiều vé đến nỗi Pippi không nhét nổi vào chiếc ví to của nó. Tớ mà trả thêm một đồng vàng nữa, chắc tớ làm chủ luôn cái đu quay này. Pippi bảo Thomas và Annika, lúc đó đang đứng đợi nó. Thomas chọn một con ngựa ô, Annika chọn một con ngựa bạch. Pippi đặt ông Newson lên một con ngựa ô trông thật dữ dằn. Ông Newson lập tức bới bởm con ngựa tìm xem có bọ không. Ông Newson cũng đi đu quay à? Annika ngạc nhiên hỏi. Tất nhiên, Pippi đáp. Giá mà biết sớm, có phải tớ đã tha cả con ngựa của tớ theo rồi không? Thay đổi không khí một chút chỉ tốt cho nó. Một con ngựa cưỡi một con ngựa, đó hẳn sẽ là điều hết sức đặc biệt. Nói đoạn, Pippi nhảy phát lên lưng một con ngựa màu nâu và chỉ nháy mắt sau, đu quay bắt đầu chuyển động trong khi chiếc hòm quay tay phát ra lời bài hát. Bạn còn nhớ đến tuổi thơ của chúng ta chăng? Thomas và Annika thấy trò đu quay thật tuyệt. Pippi xem ra cũng hài lòng. Nó trồng cây chuối ngay trên yên ngựa, hai chân chổng lên trời, khiến chiếc váy dạ hội vốn dài chấm gót tụt xuống hết xuống cổ. Những người đứng xem bên đu quay giờ chỉ còn thấy trên mình Pippi độc chiếc áo lót màu đỏ và chiếc quần con xanh lơ chấm trắng, hay cả chân gầy gò dài lêu nghêu của nó bên sỏ tất đen, bên sỏ tất sọc ngang, còn đôi giày đen to tướng cứ khua loạn xị. Một quý bà thật sự thanh lịch thì phải đưa quay như thế chứ, Pippi nói khi hết vòng quay đầu tiên. Ba đứa chơi đu quay suốt cả tiếng đồng hồ, nhưng rồi Pippi bắt đầu hoa mắt và kêu rằng thay vì một chiếc đu quay, nó lại trông thấy những ba chiếc. Thật khó quyết định sẽ chọn chiếc nào trong ba chiếc, nó nói, đến tớ nghĩ tụi mình đi chỗ khác thôi. Còn thừa bao nhiêu vé, Pippi đem cho hết bọn trẻ con đang đứng chờ quanh đấy, nhưng chưa được lên đu quay chỉ vì không có tiền. Một người đàn ông đứng trước một căn lều bạc gần đó, miệng giao. Màn trình diễn mới sẽ bắt đầu sau 5 phút nữa. Xin quý vị chớ bỏ lỡ dịp thưởng thức vở kịch hấp dẫn có 102, vụ sát hại được bá tước Aurora, hay còn gọi là ai đang rình rập trong bụi rậm. Nếu có kẻ đang rình rập trong bụi rậm thì tụi mình phải tìm cho ra hắn là ai và tìm ngay lập tức. Pippi bảo Thomas và Annika, nào tụi mình vào xem thôi. Nó đi đến quầy vé. Cháu có thể vào rạp mà chỉ trả nửa tiền vé, nếu cháu hứa sẽ chỉ xem bằng một mắt không ạ? Pippi bỗng nổi máu tiết kiệm, hỏi, nhưng cô bán vé không chịu. Tớ chẳng thấy bụi rậm nào, cũng chẳng thấy ai rình rập sất. Pippi nói vẻ không vui khi nó cùng Thomas và Annika đã ngồi vào chỗ ngay trước màn sân khấu. Thì đã bắt đầu diễn đâu, Thomas bảo. Đúng lúc đó màn mở và người ta trông thấy nữ bá tước Aurora đang đi đi lại lại trên sân khấu. Bà vặn hai bàn tay vào nhau, vẻ rất đau khổ. Pippi theo dõi tất cả với sự trầm trồ căng thẳng. Chắc bà ấy đang buồn, nó bảo Thomas và Annika. Hoặc một cái ghim măng ghim đâu đó trong váy áo bà ấy bị bung ra và đâm vào người bà ấy. Nhưng nữ bá tước Aurora đang buồn, bà ngước mắt lên trần nhà than vãn. Trên đời này liệu có ai bất hạnh đến độ như ta? Họ đã bắt những đứa con của ta đi, chồng ta thì biến mất, còn ta đang bị vây quanh bởi những con điều cáng và bọn kẻ cướp luôn muốn giết ta. Ôi, phải nghe điều này thật kinh khủng quá, Pippi nói mắt đỏ hoe. Ta ước gì được chết đi, nữ bá tước Aurora kêu lên. Thế là Pippi giàn giụa nước mắt. Thưa bà quý mến, xin bà chớ nói như thế, nó nức nở. Mọi chuyện rồi sẽ lại tốt đẹp thôi mà, các con bà sẽ tự xoay sở được và nhất định bà sẽ kiếm được một người chồng mới. Trên đời thiếu gì là đàn ông, nó nghẹn ngào trong nước mắt. Nhưng ông giám đốc rạp hát chính là cái ông bà nãy đứng trước rạp giao to quảng cáo vở diễn đi đến và bảo rằng nếu Pippi không chịu ngồi yên, nó sẽ phải ra khỏi rạp ngay tức khắc. Cháu sẽ cố ạ, Pippi vừa nói vừa quệt mắt. Vở kịch căng thẳng kinh khủng, Thomas ngồi dán mắt lên sân khấu, cậu liên tục giày vò chiếc mũ trong tay vì quá hồi hộp. Annika thì ép chặt hai bàn tay trước bụng, hai mắt Pippi đẫm lệ, không rời nữ bá tước Aurora lấy một giây. Tình cảnh của nữ bá tước Aurora mỗi lúc càng thêm tồi tệ. Bà cứ đi đi lại lại trong khu vườn của lâu đài mà không hề linh cảm chuyện dữ sắp xảy ra. Bỗng ai đó kêu thét lên. Đó là Pippi, nó vừa phát hiện ra một gã đàn ông nấp sau một bụi cây mà mỗi chẳng lấy gì làm tử tế. Hẳn nữ bá tước Aurora cũng nghe thấy tiếng gì xô xoạt, vì bà thoảng thốt kêu lên. Có ai đang len lỏi trong bụi cây vậy? Cháu có thể mách cho bà, Pippi hăng hái nói. Đó là một gã nham hiểm và ghê tởm, có bộ ria mép màu đen, bà hãy bỏ chạy mau lên, hãy trốn vào kho củi rồi khóa trái cửa lại. Giờ thì ông giám đốc rạp hát đi đến chỗ Pippi, bảo nó ngay lập tức biến ra khỏi rạp. Ra khỏi đây, bộ mặt bà báo tức Aurora ở lại với tên đê kiện kia sao? Thế thì bác không biết tính cháu rồi, Pippi nói. Trên sân khấu, vở diễn vẫn tiếp tục, bất thình lình kẻ gã ghê tởm nọ nhô ra khỏi bụi cây, lao bổ vào bà bá tước. Hà, giờ tận xấu của người đã đến, gã rít lên qua hai hàm răng. Để xem, Pippi nói và nhảy phát lên sân khấu. Nó tóm lấy tên lều cáng, quăng xuống khán đài, nó vẫn còn đang khóc. Sao anh lại có thể làm như thế chứ? Nó nghẹn ngào. Vì cớ gì mà anh thù ghét bà bá tước này, hãy nghĩ đến việc chồng con bà ấy đều đã bỏ đi hết cả, bà ấy hoàn toàn cô đơn. Đoạn nó đến bên bà bá tước đang bất tỉnh rũng người trên chiếc ghế vườn. Bà có thể đến biệt thự Bát Nháo ở với cháu nếu bà muốn. Nó nói với giọng an ủi. Pippi vừa khóc nức nở vừa lảo đảo rời khỏi rạp hát. Theo sát nó là Thomas và Annika, cả ông giám đốc rạp hát cũng theo ra. Ông ta nắm chặt hai nắm đấm sau lưng Pippi, nhưng khán giả trong rạp đều vỗ tay và cho rằng vở diễn vừa rồi rất hay. Pippi vui sướng khi đã ra khỏi rạp, nó hỉ mũi vào vạt váy và bảo: Thôi, bây giờ tụi mình sẽ kiếm trò gì vui vui đi, bà nãy buồn chết lên được. Bầy thú làm xiếc, Thomas sực nhớ, tụi mình chưa đến chỗ bầy thú làm xiếc. Cả ba bèn đi tới đó, nhưng trước đấy chúng còn ghé một tiệm bánh mì bơ và Pippi mua cho mỗi đứa 6 chiếc bánh mì kẹp thịt và 3 chai nước chanh. Hãy vừa khóc xong là tớ lại đói kinh khủng, Pippi nói. Ở chỗ bầy thú có bao nhiêu thứ để xem, một con voi và hai con hổ trong một cái chuồng, rồi mấy con sư tử biển đang chơi bóng, rồi một lũ khỉ, một con linh cẩu và hai con chăn. Pippi lập tức cùng ông Newson đến chỗ chuồng khỉ để ông Newson có thể chào đón người bà con của mình, một con hắc tinh tinh già dầu dĩ đang ngồi đó. Nào, ông Newson, hãy chúc nó một ngày tốt lành đi, Pippi nói, tao nghĩ nó hẳn là chắt của người gì của bà em họ của ông nội mày đấy. Ông Newson ngả chiếc mũ rơm và cố chào thật lịch sự, nhưng con hắc tinh tinh chẳng thấy cần thiết phải chào lại. Hai con chăn cuộn mình trong một chiếc hòm lớn, mỗi giờ chúng lại được cô nuôi dạy chăn tên là Paula lôi ra đem trình diễn. Bọn trẻ gặp may, đến đúng lúc màn trình diễn mới sắp bắt đầu. Annika rất sợ chăn, cứ bấu chặt lấy cánh tay Pippi. Cô Paula nhấc một con chăn, một quái vật vừa to vừa gớm ghiếc, giơ lên cao và quấn nó vào cổ, y như một chiếc khăn quàng. Con này có vẻ thuộc giống chăn khăn quàng cổ, Pippi thì thầm với Thomas và Annika. Tớ muốn xem con kia là giống gì. Nó liền đi đến bên chiếc hòm, nhấc con chăn thứ hai lên. Con này trông to và gớm ghiếc hơn con trước. Pippi quấn nó lên cổ, đúng như cô Paula đã làm. Mọi người có mặt ở đấy rú lên vì kinh hãi. Cô Paula quẳng vội con chăn vào hòm, lao bổ đến chỗ Pippi để cứu nó khỏi cái chết đã cầm chắc. Tiếng rú hét khiến con chăn trên cổ Pippi hoảng sợ và tức giận. Nó cũng không hiểu tại sao mình lại nằm trên cổ một con bé tóc đỏ mà không phải trên cổ của Paula mà nó hằng quen. Con chăn bèn quyết định dạy cho cái con bé tóc đỏ này một bài học. Nó gồng mình với sức mạnh đủ nghiền nát cả một con bò nhậu. Đừng thử dở cái trò cũ rích dạ ấy với tao, Pippi nói. Tao từng gặp những con chăn còn to bằng mấy mày, hãy tin tao đi, mãi tít biển Ấn Độ cơ. Nó gỡ con chăn vứt trả vào hòm, Thomas và Annika mặt cắt không còn hột máu. Đó cũng chỉ là một con chăn khăn quàng cổ, tớ đã đoán ngay mà, Pippi nói, tay buộc lại một bên nịt tất bị bụt ra. Cô Paula mắng té tát một hồi bằng một thứ tiếng nước ngoài nào đó, đám khán giả thì thở phào, nhưng họ đã thở phào quá sớm, bởi hôm nay đúng là một ngày có lắm sự cố. Sau này không ai biết sự việc đã bắt đầu như thế nào, những con hổ vừa được cho ăn những tảng thịt tươi to tướng, còn người coi thú sau đó khẳng định rằng bác ta đã chốt cửa chuồng rất cẩn thận, thế mà lát sau bỗng nghe có tiếng la thất thanh. Một con hổ sống chuồng! Đúng thế thật, bên ngoài song sắt, con thú giữ lông vàng vằn đen nằm ở tư thế thu mình sẵn sàng chồm lên, mọi người bỏ chạy tứ phía, riêng một bé gái đứng nép vào một góc rất gần chuồng hổ. Cháu hãy đứng thật yên vào, người ta chỉ biết vặn hai tay vào nhau mà than. Hãy gọi cảnh sát, ai đó đề nghị, hãy báo động cho lính cứu hỏa, người khác lại bảo, hãy gọi Pippi tất dài. Pippi dõng dạc và bước lên trước, đến cách con hổ vài mét, nó ngồi xổm xuống và bắt đầu dỗ dành. Miu, miu, miu. Con hổ phát ra tiếng gầm gừ dễ sợ, nhai hàm răng nhọn sắc đến ghê hồn. Pippi giữ giữ ngón tay trỏ đe nẹt. Mày mà cắn tao, tao sẽ cắn lại mày cho mà xem, cứ tin như vậy đi. Thế là con hổ chồm lên, nhảy sổ vào Pippi. Này, làm trò gì vậy hả? Mày không biết đùa hay sao? Pippi vừa nói vừa gạt phăng con hổ ra. Với một tiếng gầm khủng khiếp mà ai nghe thấy cũng phải sởn da gà, con hổ lần nữa chồm tới vồ Pippi. Con hổ lần nữa chồm tới vồ Pippi, có thể thấy rõ là nó toàn cắn đứt cuống họng con bé. Đánh chiều mày vậy, Pippi nói, nhưng hãy nhớ mày chính là đứa gây sự đấy nhé. Đoạn Pippi đưa một tay bóp cứng hàm con hổ, rồi âu yếm bế nó trở lại chuồng, miệng ngân nga. Bạn có nom thấy mèo xinh của tôi, mèo xinh của tôi, mèo xinh của tôi. Mọi người lại thở phào, còn cô bé ban nãy sợ quá nép vào trong góc thì chạy ra với mẹ và nói rằng nó không bao giờ muốn đi xem bầy thú làm xiếc nữa. Con hổ đã xé rách phần dưới váy của Pippi, Pippi xăm soi những mảnh vải tơi tả và hỏi. Có ai có kéo không ạ? Cô Paula có một cái kéo, cô cũng đã hết giận Pippi. Kéo của em đây, cô bé can đảm. Cô nói, Pippi bèn cắt phát gấu váy, cộng tớ lên đến trên đầu gối. Được rồi, Pippi hài lòng nói, bây giờ trông tớ còn bảnh hơn khi nãy. Trên cổ dưới gấu đều cắt xẻ cả, còn lâu mới lại có cái váy nào mốt đến thế nhé. Nó cất bước, yểu điệu đến nỗi mỗi bước đi hai đầu gối lại va vào nhau. Mê hồn, nó tự xuýt xoa. Hẳn mọi người nghĩ rằng rốt cuộc từ bây giờ hội chợ sẽ yên bình trở lại, nhưng đã là hội chợ thì làm sao mà thực sự yên bình được. Và thực tế cho thấy, lại một lần nữa mọi người đã thở phào quá sớm. Trong thị trấn nhỏ bé có một gã lang thang có sức phi thường, tất cả trẻ con đều sợ gã, mà chẳng riêng gì trẻ con, ai cũng sợ gã hết. Ngay đến cảnh sát còn muốn tránh mặt một gã khi lang thang la bàn nổ súng nữa là, không phải lúc nào gã cũng độc ác, chỉ những lúc bia vào, gã mới sinh sự. Mà gã thì vừa nốc đẫy bia ở hội chợ, gã ngất ngưởng đi dọc phố chính, miệng gầm thét, hai cánh tay khi đầu vùng nắm đấm ra xung quanh. Xéo ngay, tránh đường cho la bàn đi, lũ cháy giận. Mọi người sợ hãi giặt sang hai bên, nét vào các bức tường nhà, nhiều đứa trẻ hoảng quá òa khóc, chẳng thấy cảnh sát đâu, la bàn thủng thẳng nhằm hướng sở thuế, trông gã thật gớm ghiếc với mái tóc đen dài thở xõa chất chán, cái mũi cam sành đỏ tía và một chiếc răng vàng khè chìa ra khỏi mồm. Những người tụ tập gần đấy cho rằng trông gã còn kinh khủng hơn cả con hổ. Tại một quầy hàng nhỏ, một ông già nhỏ bé đứng bán xúc xích, la bàn đi đến đó, đấm tay xuống bàn, hét lên. Cho một cây xúc xích, nhanh lên! Hay làm xù một chiếc ạ? Ông già rụt rè nói. Lại còn đòi tiền trả xúc xích nữa hả? La bàn hùng hổ. Được bán xúc xích cho người sang như ta là phúc lớn cho nhà lão rồi, đồ không biết ngượng, thêm một cây xúc xích nữa đây! Ông già bèn đáp rằng gã hãy trả tiền chiếc xúc xích mà gã cầm đi đã. Thế là la bàn cứ thế véo hai tay ông lão mà lắc. Đưa xúc xích ra ngay, ngay tức khắc! Ông già không dám từ chối gã lần nữa. Những người đứng xung quanh lau bầu ra vẻ bất bình, thậm chí một người còn bạo gan lên tiếng. Thật nhục nhã khi ức hiếp một ông già đáng thương như vậy. Thế là la bàn quay phát ngay lại, nhìn mọi người bằng cặp mắt vằn những tia máu. Đứa nào vừa hò hè gì hả? Nhưng mọi người đều phát hoảng, toàn bỏ đi. Đứng lại! La bàn cầm lên. Đứa nào nhúc nhích, tao đập vỡ sọ. Đứng lại, tao bảo. Vì bây giờ la bàn này sẽ trình diễn một tiết mục nho nhỏ. Đoạn gã bốc một vốc xúc xích và bắt đầu chơi trò tung hứng. Gã tung những chiếc xúc xích lên cao, rồi hứng một phần bằng mồm, một phần bằng tay, nhưng phần lớn bị rơi xuống đất. Ông già bán xúc xích trực khóc. Đúng lúc đó một hình hài bé nhỏ bước ra khỏi đám đông, Pippi dừng lại ngay trước mặt la bàn. Cậu bé con nhà ai thế này? Nó nhẹ nhàng hỏi. Mẹ cậu sẽ nói sao nếu cậu cứ nghịch ngợm ném thức ăn lung tung như thế? La bàn gầm lên một tiếng khủng khiếp rồi thét. Chẳng phải tao vừa nói là tất cả đứng yên hay sao? Bao giờ anh cũng mở loa to cỡ tận bên nước ngoài cũng nghe được như vậy sao? Pippi hỏi. La bàn xứ nắm đấm hăm dọa. Miệng thét. Nhãi danh! Im mồm! Hay mày muốn ta phải nghiền mày ra bã thì bảo. Pippi đứng đó, hai tay chống nạnh, nhìn gã lang thang đầy thích thú. Anh vừa biểu diễn với những cái xúc xích như thế nào ấy nhỉ? Nó hỏi, như thế này phải không? Nó ném luôn la bàn lên cao, vờ chơi trò tung hứng với gã một hồi. Mọi người hò reo cổ vũ. Ông già bán xúc xích cứ vỗ hai bàn tay nhỏ bé nhăn nheo vào nhau mà cười. Khi Pippi ngừng tay, gã la bàn sợ hãi ngồi bệt dưới đất mà ngó quanh cho bộ dạng vô cùng bối rối. Tớ nghĩ đã đến lúc tay vô lại về nhà được rồi, Pippi nói. La bàn không phản đối, nhưng trước đó phải trả tiền cho bao nhiêu là xúc xích nữa, Pippi thủng thẳng. Thế là la bàn đứng dậy, ngoan ngoãn trả tiền 18 cái xúc xích rồi lẳng lặng bỏ đi. Kể từ ngày đó, gã thay đổi hẳn tâm tính. Pippi mua năm, mọi người tung hô. Hoan hô Pippi, Thomas và Annika đồng thanh. Chừng nào chúng ta còn có Pippi tất dài thì khỏi cần cảnh sát trong thị trấn này. Một người nói, đúng thế, người khác phụ họa, Pippi thừa sức trị cả bầy hổ lẫn bọn lưu manh. Cố nhiên chúng ta vẫn cần cảnh sát, Pippi bảo. Nếu không có cảnh sát, thử hỏi ai sẽ là người trông nom khi tất cả xe đạp trong thị trấn này đều dựng trái nơi quy định đây. Ôi Pippi, cậu muốn tuyệt vời làm sao chứ? Annika nắc nỏm trên đường về nhà. Ồ phải, mê hồn, Pippi gật gù, đoạn nó nhón tay nâng gấu váy chỉ còn ngắn đến nửa bắp đùi lên. Đơn giản là mê hồn. BTC Now!